Các bạn nghe tiếp chương 41. Trình ca bị anh tóm lấy, dùng sức kéo một cái, người không tự chủ nhào vào lòng anh, là thân thể và hơi thở cô quen thuộc. Đến giờ phút này, cô mới bắt đầu run lên. Anh thở rất nặng, ngực phập phồng dữ dội. Trình ca, là tôi. Tôi biết rồi. Sự bình tĩnh và lý trí sụp đổ trong chớp nhoáng này, nỗi lo âu bùng nổ trong nháy mắt này. Bành Dã đá vào cửa, bàn tay nắm giữ gáy cô. Trình ca run rẩy, há miệng định hít sâu. Lưỡi anh tiến vào, hung hăng mút, đóng kín hoàn toàn hơi thở cô. Anh ghì cô vào tường, giữ đầu cô gắt gao, hôn kịch liệt, kích động, gần như là phát tiết. Trình ca thở không thông, váng đầu hoa mắt, thân thể cô phát run, tay cũng đang run, cởi quần áo anh ra một cách rối loạn, không có trình tự. Dùng sức ôm lấy thân thể đẫm mồ hôi nóng bỏng của anh. Anh khom người hôn cô, chống đỡ cô, hai tay mò tới bên eo cô, cởi quần. Cô đá bay giày, sẫy hai chân, đạp quần jean xuống dưới lòng bàn chân, giải phóng một chân ra. Chân kia cũng không thiết cởi, cô kéo quần anh, giơ một chân lên bám vào hông anh. Cô xoay chuyển vòng eo, kề sát cơ bụng nóng như lửa của anh. Sự bùng nổ sau khi khẩn trương cao độ khiến thân thể hai người phản ứng mãnh liệt trong nháy mắt, nhạy cảm đến cực hạn. Anh một tay nắm giữ mông cô, một tay ôm lấy đầu gối, nâng một chân cô lên, lao vào thân thể đã sớm chuẩn bị xong của cô. Trình ca đầm đìa mồ hôi, chưa bao giờ nhạy cảm khẩn trương giống như giờ phút này, từng làn sóng khoái cảm cực điểm, ngưỡng, thấu nội tâm, khiến thân thể cô gần như tan vỡ. Cô cũng không kiềm nén được nữa, rên rỉ không ngừng. Và cuối cùng lúc anh phóng thích, thở dốc trầm thấp bên tai cô, Trình ca ngửa đầu, trong cơn mê say choáng váng, mới nhớ tới một lần. Lại một lần nữa, cô quên để anh đeo áo mưa, toàn bộ vào trong cơ thể cô. Bành Dã ôm eo cô, đè cô ngã xuống giường, hơi thở dốc bên cạnh cô. Trình ca mồm miệng khô khốc thở mạnh, nói ngắt quãng. Có điều thuốc thì tốt rồi. Đến giờ phút này, cô mới xoay cơ thể mỏi nhừ qua, ngửa đầu nhìn anh. Anh không bị thương chứ? Bành Dã chưa kịp trả lời, cô lại cười. Xem biểu hiện vừa rồi, chắc không có. Bành Dã bóp cằm cô lắc lắc. Bị thương cũng có thể như thường. Anh lại giải thích. Kỹ thuật bắn súng của họ không chuẩn. Anh kéo cô lại gần một chút, dựa vào ngực, ánh trăng vẩy lên khuôn mặt hai người. Bành Dã nhặt cỏ dại ngăn giữa hai người ra nói. Trên đường tôi thấy vết bánh xe, lúc cô về bị người khác đuổi theo. Ừ, nhưng đã bị tôi bỏ rơi. Bành Dã cười khẽ. Tôi nên biết là cô có cách. Có lẽ các anh không nhìn ra, nhưng trước đây tôi từng đua xe. Bành Dã nhìn cô một lúc hỏi. Kích thích không? Kích thích, nhưng đều không bằng tối nay. Phần nào tối nay? Anh nói xem. Dưới ánh trăng, gương mặt cô trắng như ngọc trai, Bành Dã nhìn cô hồi lâu, quay mặt qua chỗ khác. Cô trắng chói mắt tôi rồi. Trình ca lấy máy ảnh sang nói. Xem ảnh thử đi. Trình ca mở máy ảnh, liền thấy ảnh của Lâm Lệ, cô gạt qua nói. Cũng không biết Lâm Lệ trốn đi đâu rồi. Bành Dã không có hứng thú gì, nói một cách lười nhác. Không biết. Đang nói, Trình ca thấy ảnh chụp cùng Thạch Đầu, 16, Ni Mã, còn có Bành Dã trong nhà bếp vào buổi sáng hôm đó. Không có kỹ thuật đáng nói, cô lại rất thích. Cô xem hơn mấy giây mới lật qua. Cô lật ra ảnh chụp trên nóc nhà nghỉ hôm đó, xem từng tấm, hoàn toàn không tìm được nhân vật khả nghi. Trình ca nói, chẳng lẽ không phải chụp trên nóc nhà nghỉ? Cô lật từng tấm từ đầu tới cuối, vẫn không có thu hoạch. Lần này hai người đều hơi trầm mặc. Người của cáo đen tới tìm máy ảnh nhất định là vì bên trong có cái gì đó. Chẳng lẽ hắn tưởng trong đây có cái gì đó? Bành Dã nói. Trước tiên đừng tìm nữa, về tìm tiếp. Cô nghỉ ngơi sớm, sáng mai lên đường về. Một ngày này Trình ca cũng mệt chết rồi, chuẩn bị ngủ. Nhưng trong lúc vô tình Bành Dã nhấn máy ảnh một cái, ảnh trả ngược về mấy tấm. Trong lúc không chú ý, Bành Dã liền hơi nheo mắt lại. Trình ca thấy ánh mắt đó của anh mơ hồ có chút nguy hiểm, ló đầu nhìn một cái, là ảnh riêng tư trong buổi hẹn của cô và Cao Gia Viễn đêm đó. Trình ca hỏi, anh muốn chụp với tôi không? Bành Dã đập trả máy ảnh vào tay cô. vĩnh viễn không có khả năng. Bầu không khí đột nhiên chuyển lạnh, Trình Ca im lặng thu soạn máy ảnh, bành dã nhìn cô một cái, giọng lại hòa hoãn chút nói. Ngủ thôi. Ừ. Buổi tối hơi lạnh, không có chăn, bành dã lấy sơm đắp lên người Trình Ca, trong lúc vô ý nói. Cô tới đây một chuyến, chỗ tồi tàn nào cũng ở qua rồi. Trình Ca trả lời. Vẫn chưa ở qua trạm bảo vệ tồi kia của anh. Bành dã liền cười một tiếng. Trình Ca nhắm mắt lại, lúc sau lại mở ra, nhìn đôi mắt yên lặng của anh dưới ánh trăng hỏi. Anh không ngủ? Trực đêm. Vậy sáng mai tôi lái xe. Được. Trình Ca liền nhắm mắt ngủ. Hơn 5 giờ sáng, Trình Ca thức dậy, mở mắt, liền thấy Bành Dã nằm bên cạnh cô, đang nhìn cô, mắt chịu đựng đến mức hơi đỏ. Trình Ca hơi nhỏ người dậy nói. Thời gian còn sớm, hay ngủ trên giường một tiếng trước đi. Được. Bành Dã nói xong nhắm mắt lại. Gương mặt anh khi ngủ có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng tái nhợt. Trình Ca ý thức được mấy ngày nay thời gian anh ngủ ít đến đáng thương. Cô nhẹ nhàng chậm chạp bò dậy, bước qua người anh chuẩn bị xuống giường, lại nhìn thấy trên cánh tay anh có vệt máu khô. Tối qua không chú ý, áo chỗ cánh tay anh bị đạn đốt rách, mà cánh tay anh bị bỏng thành một vết thương chảy máu, mất một miếng thịt. Anh cứ chịu đựng như vậy tới đây. Trình Ca mím môi, ngồi trên bàn nhìn anh ngủ. Một tiếng sau, anh tự nhiên thức dậy giống như đặt đồng hồ báo thức. Sắc mặt Trình Ca không lo âu, cô nói. Không cần nghỉ thêm một lúc nữa sao? Bành Dã gắng sức mở mắt nói. Lên đường gấp. Trình Ca xuống bàn nói. Bây giờ lên đường. Ừ. Ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, Bành Dã đi thẳng tới đồi cát đậu xe. Trình Ca ở phía sau dừng lại nói. Tôi đói bụng, đi vào thôn để tôi tìm chút gì ăn. Bành Dã quay đầu lại. Cũng được. Vào trong thôn, cửa nhà trưởng thôn ban quan mở rộng, tối qua anh ta đã về. Trình Ca đi vào sân, liền thấy ban qua đang cho gà ăn thóc. Người đàn ông dân tộc Tạng ngoài 40, đầu không cao, dáng người rắn chắc, cười rộ lên, mắt híp lại thành một đường. Trông thấy Bành Dã, ban qua để bát thức ăn gia súc xuống, nhiệt tình đi tới. Hôm qua chú lấy chìa khóa đi rồi, anh còn buồn bực lại không gặp được người nữa, sao hôm nay lại quay lại vậy? Bành Dã sải bước đi tới, bắt tay anh ta. Đi thôn Mộc Tử làm ít chuyện. Anh vỗ vỗ vai anh ta cười nói. Vòng lại tạt qua, ăn chùa bữa cơm sáng. Đừng nói ăn chùa, ở đây cũng được. Ban qua nói xong, nụ cười bỗng thu lại. Vết thương trên tay chú đây là sao vậy? Trình Ca ở bên cạnh, nhàn nhạt nhìn Bành Dã một cái. Nhà của gia đình ban qua làm bằng đá, dựa vào tường rất mát. Gian nhà thông từ trước ra sau, cửa chính hướng về cửa sau, thoáng gió. Trình Ca ngồi trên băng ghế nhỏ ở cửa, gió buổi sáng thoáng mát thổi, hơi lành lạnh. Hai đứa con trai của ban qua chừng 10 tuổi, một đứa xua bầy dê trong sân, chuẩn bị ra ngoài chăn dê, một đứa bục lửa ở trong lán xay, chuẩn bị xay bột. Trình Ca bưng máy ảnh chụp ảnh cho chúng. Sau khi chụp mấy tấm, hai cậu nhóc phát hiện, ngượng ngùng cười chạy đi. Hai người sau lưng cô đối thoại. Làm bậy, lại để mặc, để nó tự khô máu. Xước chút thịt, không tổn thương tới mạch máu. Bành Dã chuyện lớn hóa nhỏ, định cẩn thận kéo qua. Lúc này Trình Ca mới quay đầu nhìn Bành Dã. Anh đã cởi áo, thân trên ở trần, trên da có một đống vết cào. Ban qua cuốn kỹ vết thương do đạn, cầm nhíp dọn thịt sữa lẫn lộn trên khuỷu tay cho anh, càng tức giận hơn. Trong vết thương còn có thủy tinh, chưa xử lý đã chạy vào sa mạc. Giữa trưa hạt cát trên 40-50 độ, không thối sữa mới là lạ. Khi đó không đau, cũng đã quên rồi. Không nghiêm trọng như anh nói. Bành Dã cười cười không sao, nhận ra Trình Ca đang nhìn anh, ngước mắt nhìn một cái, lại cúi xuống. Ban qua đang của trách. Bỏ mặc nữa, sẽ thối rữa đến xương. Chú nói có nghiêm trọng không? Hôm qua, chuyện gì mà chú gấp vậy hả? Tìm một người có kinh nghiệm xử lý vết thương cũng lấy mạng chú à? Bành Dã sờ mũi, nhận thấy sự mãnh liệt cũng không biết sao của ban qua. Anh ho vài tiếng, đổi chủ đề. Sao hai anh em Dương Thố không đi học? hôm nay chủ nhật. Trình Ca lại quay đầu, nhìn về phía bầu trời cao. Vết thương trên người Bánh Giã xử lý xong, đội ban qua cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trên cái bàn gỗ nhỏ dọn bốn tô mì cán bằng tay lớn, sắc tiêu, dầu ớt đỏ, củ cải, xưa muối. Vợ ban qua là một người phụ nữ không giỏi nói chuyện, chỉ hé miệng cười, lấy tay chỉ, ý bảo Trình Ca ngồi. Trình Ca ngồi xuống băng ghế nhỏ, phát hiện trong tô của mình và Bánh Giã có mấy miếng thịt cừu lớn, mì cũng phần lớn hơn. Tô của ban qua và vợ anh ta thì không có. Trình Ca cầm đũa lên, ăn một miếng mì. Dai, thơm, là mì mà vợ ban qua tự xay bột rồi cán bằng tay. Ban qua hỏi, ăn quen không? Trình Ca gật đầu, ăn ngon. Vợ ban qua cầm tô mì, liền nở nụ cười. Ban qua hỏi tới Trình Ca, Bánh Giã đáp một câu, Trình Ca đáp một câu. Nói là tới chụp ảnh, coi như là đồng nghiệp. Ban qua hỏi, mấy cô ở thành phố lớn quen rồi, tới đây không quen lắm phải không? Trình Ca nói, không có đâu, đều rất tốt. Ban qua nói, vừa tới mới mẹ, ở lâu rồi thì chịu không nổi nữa. Bánh Giã yên lặng liếc nhìn ban qua, Bánh Giã rất rõ tính cách của anh ta. Mắt thấy hôm nay anh ta nói gì cũng không đúng vị. Ban qua phớt lờ Bánh Giã, lại hỏi, cô ở đây bao lâu? Trình Ca nói, quay lại trạm bảo vệ, chụp ảnh vài ngày rồi về. Ban qua nói, ăn mì xong, hai người phải tranh thủ về trạm. Ừ, vậy phải làm việc nhanh lên một chút, rồi nhanh... Ban qua còn chưa dứt lời, Bánh Giã hỏi, cay không? Trình Ca đang ăn giữa chừng, ngậm sợi mì lắc đầu. Cuối cùng, ban qua không nói thêm gì nữa. Ban qua và vợ anh ta ăn hết mì rất nhanh, trong nhà nhiều việc, cũng không chờ, liền rời khỏi bàn. Bánh Giã cũng ăn xong rất nhanh, thấy Trình Ca vẫn đang ăn từ từ, anh liếc mắt nhìn ban qua, mài nông cụ ở sân sau, nói với Trình Ca, tôi ra sau xem thử. Trình Ca ừ một tiếng. Bánh Giã đi tới sân sau, mặt trời đã mọc, chiếu lên cát vàng. Ban qua quay đầu nhìn anh một cái, tiếp tục làm việc. Bánh Giã đi tới khẽ chau mày. Hôm nay anh sao vậy? Chuyện gì hả? Bánh Giã mím môi dừng mấy giây nói. Người ta con gái, sao em cảm thấy câu nào của anh cũng đâm chọc cô ấy vậy? Ban qua nói. Trong lòng chú có quỷ đó, cảm thấy câu nào anh cũng đâm chọc cô ấy. Bánh Giã lập tức lại không biết nên nói gì. Ban qua bỏ việc trong tay xuống nhíu mày. Chú xem thử, vừa rồi quấn vết thương cho chú, cô ấy nhìn thẳng chú không, không hỏi một câu, cũng không quan tâm, rời ghế ngồi ở cửa nhìn gà nhà anh, người ta nhìn gà con cũng không nhìn chú. Bánh Giã quay đầu sang chỗ khác cười một tiếng. Em không đẹp như gà con đấy chứ. Ban qua nói, chú đừng rơi vào trong. Não Bánh Giã kéo căng một cái, liếc mắt nhìn anh ta. Từ đâu anh... Rồi lại dừng lại. Anh và Trình Ca vẫn chưa lộ ra bất kỳ sự mờ ám nào. Thậm chí anh không nhìn thẳng cô mấy lần. Ban qua thở dài. Vừa rồi, quấn vết thương sau lưng cậu đều là dấu móng tay móc của cô gái đó. Chương 42. Bánh Giã lại không lời chống đỡ. Lão Bảy, chú cũng đừng làm chuyện điên rồ. Ban qua rất lo lắng cho anh nói. Người phụ nữ đó đã ngủ với chú rồi, nhưng chú bị thương thành thế này mà cô ấy không đau lòng chút xíu nào. Loại phụ nữ này không thể chấp nhận được. Bánh Giã nói, em đây bị thương nhẹ, không quan trọng. Không thể nói như thế, thế nào đi nữa cũng là bị thương. Chú xem thử, trong lòng cô ấy... Trong lòng cô ấy không có em biết. Bánh Giã ngắt lời anh ta. Ban qua nhất thời câm nín. Cách mấy giây, Bánh Giã lại cười. Trong lòng em cũng không có cô ấy, không chịu thiệt. Chú đây là làm loạn. Bánh Giã cười vỗ vỗ vai anh ta. Hôm nay phải lên đường cấp, lần sau trở lại uống rượu với anh. Bánh Giã quay vào trong nhà, Trình Ca vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ, cúi đầu ăn mì. Bánh Giã kéo băng ghế, ngồi bên cạnh bàn nhìn cô. Cô ăn đến mức gò má ửng đỏ, trán xịt mồ hôi. Thấy anh tới, Trình Ca ngẩng đầu, thấy xung quanh không có ai nói. Anh ăn giúp tôi một chút đi. Bành Dã thấp máy liếc nhìn, có chút kinh ngạc, Trình Ca lại ăn hết hơn nửa tô. Phải biết rằng vợ ban qua quá thành thật, Bành Dã ăn hết một tô cũng no sình bụng. Bành Dã hơi buồn cười. Tôi ăn no rồi, cô phải ăn nhiều một chút. Trình Ca có chút bực mình. Một tô này tương đương hai tô của quán mì kia. Bành Dã nói, ăn không hết cứ để lại. Trình Ca mím môi không lên tiếng, suy nghĩ một chút, có hơi buồn bực, lại cúi đầu bắt đầu ăn. Bành Dã nhàn nhạt mỉm cười nói, không sao đâu, không ăn hết cứ để lại, họ sẽ không để ý. Trình Ca không ngẩng đầu. Bành Dã vươn tay tới, cầm lấy đũa trên tay cô, kéo cái tô sang nói, để tôi. Anh ăn mấy miếng lớn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụt của vợ ban qua. Trình Ca lập tức giành lại đũa và tô, ăn hết miếng cuối cùng. Vợ ban qua đi vào dọn tô, ngại ngùng mỉm cười. Ăn xong rồi à? Trình Ca nhàn nhạt nói. Ừ, ăn rất ngon. Vợ ban qua thấy trong tô của cô không còn một sợi mì, cười đến mức mắt híp lại thành một đường, bưng tô đi. Trình Ca hơi đau khổ, liếm dầu trên miệng, lạnh nhạt nói. Cả ngày, tôi cũng không cần ăn cơm rồi. Bành Dã cười một tiếng. Vậy hóa ra, tiết kiệm tiền. Trình Ca nói, đi thôi. Thực ra cô không hề đói, nếu không phải thấy anh muốn lên đường gấp không chịu vào thôn tìm người băng vết thương, thì cô sẽ không tìm lý do như vậy. Bành Dã và Trình Ca mang theo đầy nước, đặc biệt người của gia đình ban qua, lên đường đi về. Trên đường đi, Trình Ca lái xe, Bành Dã dựa vào ghế phụ lái nhìn sa mạc. Trình Ca hỏi, anh không ngủ một lúc sao? Tôi lái chậm một chút. Bành Dã hiện không có tâm tư gì nói, đợi lát nữa. Hai người có một lúc lâu đều không nói chuyện. Một lát sau Bành Dã nói, theo tốc độ này hơn 11 giờ tối có thể đến trạm. Trình Ca ừ một tiếng, cách vài giây nói, đủ xăng về không? Bành Dã liếc nhìn đồng hồ xăng, sấp xỉ. Cái gì gọi là sấp xỉ? An toàn chút thì thêm 100 đồng xăng nữa. Trình Ca nói, vậy thì còn lại 86 đồng. Ừ. Hai người nói chuyện đều rất chậm, Trình Ca thương lượng. Lái xe liên tục một ngày quá mệt, tìm một chỗ ở một đêm, ngày mai về cũng được. Ừ. Sa mạc dần đi xa, xe Việt Dã đi lên con đường gành, tương tự như sa mạc Gobi, cát xám đầy đất, ngẫu nhiên có cỏ dại. Trình Ca nhìn Bành Dã qua kính trong xe một cái. Anh ngẹo đầu, dựa vào ghế lái phụ ngủ. Cửa sổ mở, gió trên cánh đồng hoang thổi tóc trán anh tung bay. Gương mặt anh khi ngủ cứng rắn mà lại dịu dàng. Có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp. Anh ngủ rất say, ngủ một giấc đến trưa, mới mơ hồ có chút dấu hiệu thức dậy. Trình Ca không đánh thức anh. Buổi trưa mặt trời quá gắt, nhiệt độ ngày càng cao, Trình Ca dần dần có hơi không chịu nổi. Rất khó khăn gặp được một trạm xăng lẻ loi, cũng không biết lúc nào đi ngang qua trạm kế tiếp. Trình Ca thêm 100 đồng xăng. Lúc trả tiền, mò tiền trong túi quần của Bành Dã, Bành Dã bỗng chốc liền thức dậy. Trình Ca đưa tiền quay đầu thấy nói, đánh thức anh rồi. Bành Dã dụi mắt, giọng hơi khàn nói, cũng nên thức rồi. Ngủ ngon không? Rất ngon. Trình Ca nhìn nét mặt anh một lúc, bình thản nói, nằm mơ thấy tôi. Bành Dã nhìn ra ngoài cửa sổ nói, không có. Nói dối, quay đầu qua đây. Thế là Bành Dã quay đầu nhìn cô, mắt rất đen, không gợn sóng. Trình Ca nhìn một hồi, lại nhìn về phía trước. Đi thôi. Rời khỏi trạm xăng không lâu, trên hoang mạc xuất hiện một hàng cây dương nhỏ. Trình Ca lái xe đến một dưới tám cây, nói, xuống xe nghỉ ngơi một lát. Gió nóng thổi đến mức tinh thần cô không phấn chấn, ngay cả mí mắt cũng chịu nặng. Xuống xe đến chỗ bóng râm, Trình Ca cởi áo gió dính một lớp mồ hôi ra. Bành Dã cởi áo khoác để trên xe, đi mấy bước lại vòng lại, lấy đồ trong túi áo ra cầm trong tay, thần bí để sau lưng, đi về phía cô. Trình Ca ngồi dưới đất, nhắm mắt ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Anh đi tới, cúi người đưa tay ra trước mặt cô. Nhìn. Vài điều thuốc nằm trong lòng bàn tay anh, ánh mắt Trình Ca hơi sáng. Từ đâu ra? Mạnh Dã cười. Tìm ban qua lấy. Anh chìa tay kia ra, bật lửa trong lòng bàn tay. Trình Ca châm một điếu thuốc. Mạnh Dã lấy một điếu ngậm trong miệng, ngồi dưới đất bên cạnh cô, định đi lấy bật lửa. Trình Ca lại nắm sau lưng. Cô cười nhẹ, nhẹ nhàng hút đốt thuốc trong miệng, nghiêng đầu sát vào anh, con ngươi màu nhạt không nháy mắt phút chốc. Thế là Mạnh Dã cúi đầu, dùng thuốc kề vào đầu thuốc của cô, hút đốt. Lúc này cô mới thở ra một hơi, khói phả hết vào mặt anh. Hai người đều có tinh thần. Sau một điếu thuốc, Trình Ca ăn sắn mà Mạnh Dã lấy tới. Ăn xong một củ, cảm thấy thoải mái mát rượi, vì vậy ăn thêm củ nữa. Đang ăn, trên mặt đất sau lưng xào xạc. Không biết từ lúc nào, có hai ba con linh dương Tây Tạng con tới. Một con trong đó hình như là không sợ loài người. Con người sáng lấp lánh, ló đầu ra từ phía sau cây, lại gần ngửi ngửi bên chân Trình Ca. Mấy con khác ở cách đó không xa, do dự không tiến lên, tò mò nhìn xung quanh. Trình Ca đưa sắn trong tay cho nó, linh dương Tây Tạng con chợt rụt cổ một cái. Mấy phút sau, lại dè dặt đến gần, vừa định ngửi. Bành Dã lấn người sang, dùng sức gõ đầu nó một cái. Nhóc kia nhanh chân chạy, một lát đã biến mất vào sườn núi đối diện. Trình Ca nói, anh đánh nó làm gì? Bành Dã nói, đừng tỏ ra tốt, khiến chúng lầm tưởng loài người thân thiện. Trình Ca không nói gì. Hút liên tục hết mấy điếu thuốc, Mạnh Dã đứng lên nói, đi thôi, tôi lái xe. Trình Ca đưa chìa khóa cho anh. Anh cầm lấy chìa khóa, lại kéo tay cô, kéo cô lên từ dưới đất. Người còn chưa đứng vững, trên sườn núi màu vàng xám đối diện đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe Jeep lao về phía họ. Mạnh Dã nắm Trình Ca chạy về phía xe Việt Dã, nhưng không kịp lên xe, hai chiếc xe một trước một sau chặn lối đi. Khi xe thắng gấp, cát đá bay đầy trời. Mạnh Dã biết rõ, lần này khó thoát một kiếp. Trong súng của anh chỉ còn lại một viên đạn, chẳng khác nào vô dụng. Rút súng, ngược lại sẽ khiến tình hình trở nên tệ hơn. Anh nhanh chóng mặc áo gió cho Trình Ca, kéo dây kéo xẹt một tiếng tới đỉnh, mũ che khuất đầu và mặt cô. Anh nắm chặt tay cô, để chìa khóa lại vào trong lòng bàn tay cô. Anh nói cực thấp bên tai cô. Cô gái chơi đua xe, rời xe không làm khó được cô. Anh đẩy cô vào xe, đóng sầm cửa lại. Anh đứng bên cạnh xe, bình tĩnh nhìn chằm chằm nhóm người lao xuống hai chiếc xe sau khi cát bụi tản đi. Có một tên muốn chút cơn bực tức tối qua bị đùa bỡn, xông lên giơ báng súng săn đập vào đầu Bành Dã. Bành Dã chống đỡ, chân cũng không di chuyển, ra lực tại chỗ, nhấc chân đá chéo tên đó, bẻ gãy súng của hắn làm đôi. Hai tên vóc dáng gầy yếu cầm dây thừng, hét lớn một tiếng, hợp lại xông lên trước chói anh. Bành Dã tóm lấy dây thừng kéo một cái. Hai tên đồng loạt nhào tới phía anh, một tên bị anh một đạp đá văng, một tên bị anh lấy dây thừng cuốn trói một vòng, hất đụng vào xe. Trình Ca chui lên xe, khoảng cách hai xe trước sau không đạt tới độ khó rời xe. Vài giây sau là cô có thể bay đi. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chìa khóa vào lỗ, nhưng tay không vặn xuống được. Mục tiêu của chúng là máy ảnh của cô, không phải là Bành Dã. Nhưng cô chạy trốn, chúng nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Trong một giây chần chừ, có người bỗng mở cửa xe, tóm lấy tay cô kéo xuống. Trình Ca đạp một đạp vào buồng tim hắn, nhưng hắn không buông tay. Cô suýt bị lôi ra ngoài. Bành Dã xông lên nắm tay cô, đá vào cổ đối phương một cái, chém hắn ngã vào mặt cát. Mẹ nó, cô có đi không hả? Bành Dã trừng mắt đẩy Trình Ca lại, đóng sầm cửa xe. Trình Ca nhìn anh, chợt mở to hai mắt. Bành Dã còn chưa kịp quay đầu, đã đứng im không nhúc nhích. Có cây súng chống trên cổ anh. Anh vạn để dâu cá chốt, vẻ mặt nham hiểm và phẫn nộ. Mẹ mày, điên với bố. Anh vạn đá một cái vào chân Bành Dã. Bành Dã không đứng vững, đụng mạnh vào xe, nửa quỳ xuống. Anh vạn lại đá một cái vào lưng Bành Dã. Điên nữa đi. Có hai người lập tức tiến lên mở cửa xe, kéo Trình Ca ra ngoài. Anh vạn quát. Con thối, mẹ anh ở đâu? Trình Ca không lên tiếng. Anh vạn nhíu mày vừa định bùng nổ, một tên gầy mắt lé khác chỉ. Em nhìn thấy rồi, trên xe đó. Hắn đi lấy túi máy ảnh ra, Trình ca cúi đầu, mắt nhìn lên qua vành mũ. Cô cắn môi, ngón tay nắm chặt cỏ khô dưới đất. Anh Vạn cầm lấy máy ảnh, giơ tay lên dặn mấy anh em xung quanh, nâng súng chĩa vào Bành Dã. Hắn cũng muốn nhìn thử mặt mũi thật của cáo đen, càng muốn tranh thủ tìm ra ảnh giấu đi trước cáo đen. Nói không tìm được, cáo đen sẽ không đi được nữa. Sau khi Kế Vân chết, một mình hắn không quản lý được nhóm người này. Cáo đen vừa đi, rất nhiều anh em hoặc là giải tán, hoặc là đi nương nhờ nhóm khác. Hắn còn cần thời gian lập uy. Anh Vạn mở máy ảnh, không ngờ cái nhìn đầu tiên liền thấy bức tranh tươi mát của phụ nữ. Sự mãnh liệt đánh vào thị giác khiến cả người hắn khô nóng. Hắn sờ cằm, chật chật lưỡi, xem từng tấm ảnh phụ nữ trắng lóa xong, xoay người đi tới trước mặt Trình Ca. Trình Ca đội mũ cúi đầu, áo gió của Bành Dã rất rộng, che kín cô. Con nhóc không phối hợp lắm nhỉ? Anh Vạn tóm lấy vai cô, xốc cô lên. Vừa rồi tao hỏi mày câm mà. Trình Ca cụp mắt không tiếng động. Ánh nắng sáng ngời chiếu lên mặt cô, anh Vạn nhíu mắt lại. Chậc chậc, bố vẫn chưa từng thấy con nào trắng thế này. Ha ha, để xem thử người nó có phải cũng trắng thế không. Hắn vươn tay xé áo Trình Ca. Trình Ca nắm ngón tay hắn bẻ ngược một cái. Anh Vạn đau đến mức kêu thảm thiết một tiếng. Hắn gấp rút thu tay lại, trong cơn thịnh nộ tát một cái. Mẹ mày, muốn chết đây mà. Trình Ca té ngã xuống đất, không có động tĩnh, cũng ngoài dự liệu, không phát ra một tiếng kêu đau. Trên nắm tay Bành Dã nổi gân xanh, anh vừa định cử động, nhưng thái độ thù địch khắp người lại nhịn vào trong nháy mắt. Trình Ca được mái tóc dài và mũ che khuất mặt, không thanh không tiếng, giống như cái tát vừa rồi là tát không khí vậy. Không có kích thích tính giác, anh Vạn không được thỏa mãn. Hắn vẫy vẫy cái tay tát đến phát đau, quay đầu nhìn Bành Dã để tìm chút hứng thú. Nhưng Bành Dã cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, trông giống như chẳng quan tâm tới cô gái này vậy. Ham muốn hủy diệt trong lòng anh Vạn tiêu tan hơn nửa, chửi. Mẹ nó, mất hứng thật. Hắn xoay người định đi, ánh mắt lại dừng trên eo Trình Ca. Bàn nãy gió vừa thổi, lộ ra một vùng eo thon trắng nõn nà như rắn nước. Mắt anh Vạn thẳng đứng, nhìn đã muốn bóc cả bàn tay lên. Gió chưa thổi qua, anh Vạn thấy rõ ràng, trên vòng eo bóp tay nắm chặt đó còn lưu lại dấu hôn của đàn ông. Lửa của anh Vạn lập tức bốc lên, hắn nhào tới, tóm lấy áo gió Trình Ca xé toạc ra. Trình Ca cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giơ chân đá vào nấy quần anh Vạn, đá chính diện. Anh Vạn đau đến mức loạng choạng lùi ra sau gào lên. Kì nó xuống. 4-5 người đàn ông xông lên ấn vai, cổ và tay của Trình Ca. Anh Vạn che đáy quần đi lên trước, cơn thịnh nộ bùng nổ. Hôm nay, bố không phắc chết mày. Nói xong giơ một chân lên, dùng sức mạnh hung ác, đạp mạnh xuống bụng Trình Ca. Bằng! Một tiếng súng vang lên, chân anh Vạn chưa thể hạ xuống. Một tiếng kêu thảm thiết, mãnh liệt, xé lòng. Anh Vạn nắm cổ tay, cả người co rúm. Viên đạn cắt đứt hai ngón tay hắn, khoét lòng bàn tay. Mấy người cầm súng chĩa vào Bành Dã đều không phản ứng kịp. Bành Dã gần như là rút súng, gạt chốt an toàn, nhắm thẳng, nổ tay anh Vạn trong nửa giây. Trong phút chốc, hiện trường mất khống chế. Tất cả mọi người hoảng hốt, lo sợ, tất cả súng nhắm vào Bành Dã. Chúng không biết, trong súng của Bành Dã đã không còn đạn, sợ anh sẽ tiếp tục nổ súng. Anh nổ súng là điên rồi. Trình Ca lạc giọng. Bành Dã. Chương 43. Đầu óc Trình Ca giống như sau khi nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Cô bất lực nhìn súng trong tay mọi người đồng loạt nhắm vào Bành Dã, mà sắc mặt Bành Dã bình tĩnh. Trong nháy mắt, anh vứt súng rỗng đi. Người ôm súng thấy anh ném súng, lại cũng không có ai nổ súng trước. Suy cho cùng, không đứt tay mình, không phải nỗi đau trên người mình. Người có chút đạo hạnh, không muốn ra mặt thay anh Vạn, bản thân dính tanh. Người mới làm nghề này, súng cũng ngắm không chuẩn. Anh Vạn che cái tay chảy máu ròng ròng, đau đến nỗi cả người mồ hôi nóng thêm mồ hôi lạnh, điên cuồng hét lên. Lấy băng vải cho bố. Lúc này, vài anh em dưới quyền mới nhớ tới việc lấy băng vải cuốn cho hắn.

3 tiếng. Hóa ra là phòng theo giờ. Trình Ca không có lời nào để nói. Mình ra thấy nhà nghỉ đó quả thực quá bẩn, nói: không ở chỗ này. Trình Ca nói: ừ, không đủ thời gian. Bành Dã mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ cười một tiếng. Tới đằng trước một chút, có nhà nghỉ có vẻ coi như sạch sẽ. 60 đồng một đêm, Bành Dã nói. Chỗ này. Ngón tay cái của Trình Ca chỉ ra sau nói. Nãy bên kia có chỗ 40 đồng. Bành Dã nói. Chỗ đó không sạch bằng chỗ này. Vậy sao? Trình Ca ngồi dậy sướng sướng cổ, nhìn bên cửa sổ. Quả thực, chỗ Bành Dã nhìn chúng là chỗ sạch nhất vùng này. Bành Dã dừng xe lại nói. Chỗ này đi. Trình Ca nói. Vậy chúng ta chỉ còn lại 26 đồng. Sáng mai là đến rồi. Tối nay phải ăn cơm. 26 đồng đủ ăn rồi. Còn sáng mai. Bành Dã cười cười, vặn chìa khóa xe ra. Thế cũng đủ. Trình Ca suy nghĩ một chút nói. Không ngờ 26 đồng vẫn rất nhiều. Vào nhà nghỉ, Trình Ca nói xem phòng trước. Rất thô sơ, một cái giường, một cái tủ, một cái ghế, cộng thêm một cái tivi kiểu cũ. Toilet có thiếu, có thiết bị cũ, nhưng sạch sẽ. Sàn nhà, tường, ga trải giường đều cũng sạch. Trình Ca quay đầu nhìn Bành Dã. Chỗ này đi. Bành Dã tháo ba lô trên lưng xuống, chuẩn bị lấy tiền. Trình Ca mím môi, quay đầu nhìn bà chủ nói. Giá này có thể rẻ hơn một chút không? Bà chủ mau mồm mau miệng. Không thể rẻ hơn nữa đâu. Cô xem, chỗ chúng tôi là chỗ sạch nhất vùng lân cận này. Con bé giặt ra trải giường, lau sàn, làm vất vả lắm. Tôi phải trả lương cho con bé. Vậy thì thôi đi. Trình Ca nói vậy. Đưa tiền, bà chủ đi ra ngoài. Trình Ca quay đầu, thấy Bành Dã ngửa đầu uống nước, khóe môi còn mang theo nụ cười. Cô hừ lạnh một tiếng. Cười cái gì? Bành Dã nuốt nước vào cổ họng nói. Cô không giỏi chuyện trả giá này, về sau học thêm với Thạch Đầu. Trình Ca đi tới đóng cửa lại nói. Sau này không có cơ hội nào rồi. Bành Dã không lên tiếng, anh trầm mặc. Im lặng uống mấy ngụm nước, đưa bình nước cho cô. Trình Ca nhận lấy. Anh buông tay, nhích người đi qua bên cạnh cô, vào trong toilet. Trong toilet truyền đến tiếng nước chảy. Trình Ca uống mấy ngụm nước, trong chành một ngày, nước suối cũng trở nên khô nóng. Cô vặn chặt bình nước, ngồi trên giường bật tivi. Trong đó, chiếu phim tình yêu nhàm chán, nam nữ chính yêu đến giờ sống giờ chết. Không bao lâu, Bành Dã ở trần đi ra, cả người ướt nhẹp. Sau đó, Trình Ca đi vào tắm một cái, rửa sạch bụi bặm và mồ hôi trên người, lại gội đầu qua loa. Tắm xong, nhìn thấy áo thun Bành Dã vơi trên giá, cô giơ tay sờ lên một cái. Ẩm ướt, mềm mại. Cô lại nhớ tới chiều nay, người của cáo đen rời đi trong tiếng cười ha ha. Bành Dã đi tới ngồi xổm xuống, phủi nhẹ bụi đất trên tóc cô. Cô dùng giọng nói bình tĩnh nhất nói. Bành Dã, tôi nợ anh một mạng. Tay anh dừng một chút. Ngay sau đó. Không nghiêm trọng như thế. Anh xoa xoa tóc cô mỉm cười. Cũng không mất miếng thịt nào. Chuyện này bao lớn chứ. Khi mặt trời chiều ngả về tây, Trình Ca đi ra từ toilet. Bành Dã đứng bên cạnh bàn, bên cửa sổ, cúi đầu tháo băng vải cho mình, lau vết thương. Ánh chiều tà xuyên qua cửa, chớp chiếu lên thân thể cởi trần của anh. Trong căn phòng bị rọi nắng chiều, ngột ngạt và khô nóng. Sắc trời mờ tối. Trong tivi kiểu cũ, nam nữ nói lời âu yếm. Trên con phố ngoài cửa chớp, tiếng cười huyên náo. Trình Ca dựa bên khung cửa, nhìn bóng lưng anh. Anh lau cánh tay, đường nét trên lưng săn chắc. Vì động tác lau tay, thân thể hơi rung nhẹ. Trình Ca chân trần đi lên trước, ôm lấy thân thể anh từ phía sau. Một tay nắm eo anh, một tay vuốt ve lên ngực anh. Anh hơi dừng một chút, không quay đầu, tiếp tục tháo băng vải cho mình. Hai người đều không nói. Cô ôm anh giống như hai nhánh cây dựa vào nhau buổi xế chiều. Tivi mở, dưới lầu huyên náo, anh và cô lại trầm mặc yên lặng. Nước trên tóc cô nhỏ xuống lưng bên hông anh. Một lát sau, bệnh giã đã buộc kỹ vết thương cho mình, bàn tay hạ xuống, phụ lên tay cô ở bên hông, nhẹ nhàng bóp một cái. Trình Ca dựa đầu sau lưng anh mở miệng. Cảm giác gì? Cái gì? Anh vừa bóp tay tôi là cảm giác gì? Rất mềm. Vậy sao? Trình Ca hạ một tay xuống, sờ sờ mu bàn tay mình nói. Tôi không cảm thấy. Bành Dã nhàn nhạt cong khóe môi nói. Đi ra ngoài một chút. Trình Ca buông anh ra. Được. Cô vừa xoay người, Bành Dã đã ôm lấy cô từ phía sau. Trình Ca không dãy dụa để mặc anh. Bành Dã chống cằm lên vai cô, cũng không nói chuyện. Anh chưa bao giờ gặp được người phụ nữ như cô. Bị người khác đấm đá tát, cô không rên một tiếng, không để cho anh đứng ngoài quan sát, nhưng bất lực đau đớn nhiều hơn. Anh bị đánh, bị sỉ nhục, cô không nhìn, không khóc, không la, cũng không cầu xin, không để cho người ngoài thương hại anh, nhìn anh chê cười anh, nhìn anh vô lực. Bụi bặm lắng xuống, anh tới bên cạnh cô. Cô yên lặng bình tĩnh, không nhắc một chữ, không an ủi, không thương xót, cũng không khóc lóc kể lể. Anh nói, không gãy tay cụt chân, chuyện tốt. Cô liền biết nói, đúng vậy. Anh chưa bao giờ gặp được người phụ nữ như cô. Nhưng cô yên lặng ôm nhau như giờ phút này, cũng chỉ còn lại đêm nay. Mặt trời đã xuống núi, không khí vẫn oi ả. Nhưng không cần mặc áo khoác đeo khẩu trang nữa, ngược lại cả người thoải mái. Trên đường phố chật hẹp người qua xe lại, quán ăn ven đường bắt đầu rời bàn bày ghế nhựa chuẩn bị cho buổi chợ đêm. Đi qua một quầy bán đồ vật, Trình Ca liếc nhìn tủ kính, Bành Dã hỏi, muốn mua thuốc không? Trình Ca lắc đầu không dừng bước. Bành Dã xách cánh tay cô nói, đi xem thử. Trên kệ hàng của quầy bán đồ vặt bám đầy bụi, bày các loại quả vặt, đồ dùng hàng ngày. Phía trên quầy hàng treo một cái giá phơi đồ lót, hình tròn màu xanh, kẹp đồ chơi nhựa kém chất lượng. Trình Ca và Bành Dã vừa đi tới, phía sau mấy đứa trẻ đen thui xông lên chen vào trước, nhón chân đưa tiền cho ông chủ, tranh giành ồn ào. Còn muốn mua cái điện thoại di động kia, còn muốn mua súng. Ông chủ tháo đồ chơi trên cái kẹp xuống, đứa trẻ lớn tiếng kháng nghị. Không phải cái đó, cái con muốn là cái đỏ. Cái con muốn là bên cạnh đó, không phải là cái nhỏ. Trình Ca thờ ơ nhìn bọn nhóc một cái, không có hứng thú gì với trẻ con và đồ chơi. Quay đầu lại, thấy Bình Dã nhìn mấy đứa nhóc đen nhẹm đó, một cách đầy hứng thú. Trình Ca cào cào mái tóc ướt, thuận miệng hỏi. Anh thích con nít? Ánh mắt Bành Dã rời sang mặt cô, trở nên tĩnh lặng. Ừ. Trình Ca bĩu môi một cái, quay đầu đi. Bành Dã nói. Cô không thích. Trình Ca nói. Quá ồn ào. Ông chủ đưa đồ chơi cho bọn nhóc, đám trẻ a a la hét, cuốn đi như gió. Trình Ca đi lên trước, cúi đầu nhìn thuốc trong tủ kính, đều là nhãn hiệu cô không biết. Trình Ca hỏi. Loại rẻ nhất bao nhiêu tiền? Ông chủ lấy một gói màu vàng ra nói. 5 đồng. Trình Ca nhận ra đó là loại nhóm Bành Dã 16 thường hút. Cô ngẩng đầu nhìn Bành Dã nói. Lấy cái này. Bành Dã móc tiền đưa cho ông chủ. Trình Ca cầm lấy thuốc, xoay người, liền bóc ra lấy một điếu hút, còn lại ném cho Bành Dã cầm. Thuốc đó vừa kém vừa mạnh. Lúc đầu Trình Ca không quen lắm, hút một hơi hò mấy tiếng, kích thích đến độ đầu mày đều nhíu lại. Bành Dã giơ tay lên vỗ vỗ lưng cô, Trình Ca xoay người nói không cần. Bành Dã liền cúi đầu, thổi một hơi thuốc vào mặt cô. Trình Ca nhíu mày, lại hò thêm mấy tiếng. Bây giờ là giờ ăn cơm tối, đồ ăn nướng xào không ăn nổi. Hai người tìm một quán mì kéo sợi Lan Châu, 6 đồng một tô, gọi 2 tô. Trình Ca ngồi xuống. rẻ hơn chỗ chúng tôi. Bành Dã nói, chỗ các cô bao nhiêu tiền một tô? 10 đồng. Bành Dã gật đầu coi như đã hiểu. Trình Ca hút một hơi thuốc hỏi, anh đã từng đi tới Thượng Hải sao? Không có. Bành Dã lấy cái ly giấy, dày tàn thuốc vào nói, cô đã ở bao nhiêu năm? Sau khi tốt nghiệp cấp 2, đi theo mẹ tôi tới Thượng Hải, trước đó ở Bắc Kinh. Trình Ca liếc vết bẩn trên bàn một cái hỏi, anh đã từng tới Bắc Kinh sao? Ừ. Bành Dã nhàn nhạt nói, hồi đó tuyến số 5 vẫn chưa thông. Vậy rất nhiều năm rồi. Trình Ca kẹp thuốc, nghiêng đầu một cái, mái tóc ướt rũ xuống bả vai. Ở Bắc Kinh làm gì? Sống. Trình Ca còn định hỏi thì ông chủ bưng mì tới. Bành Dã gỡ đôi đũa đưa cho cô. Trình Ca cầm lấy, nhìn một chút. Vì cô xõa tóc, vô ý hơi nghiêng đầu, có vẻ như lại quyến rũ hơn ngày thường. Bành Dã gỡ đũa, mắt lại nhìn cô chằm chằm. Nhìn cô một lúc lâu mới hỏi, đang nhìn gì vậy? Trên đôi đũa này có trái tim. Trình Ca ghép hai chiếc đũa lại cho anh xem. Trên đũa gỗ có một con dấu màu tối, mỗi bên một nửa, giống tim trái đào. Bành Dã hừ cười một tiếng, phiền cô thấy được. Không có sở trường gì, chỉ năng lực quan sát có thể tạm. Nói đến đây, Trình Ca hơi nhíu mày. Nếu hôm đó ở nóc nhà nghỉ thấy được kẻ khả nghi, tôi nhất định sẽ nhận ra. Cô ít nhiều có chút khó hiểu. Kỳ lạ là ở trong căn nhà gỗ của thợ săn xem lại ảnh cũng không phát hiện. Nhưng cáo đen đã xóa một tấm. Bành Dã thấp mày, cầm đũa và tô mì nói, bây giờ nói mấy thứ này không tác dụng, thẻ như không còn, nhưng nguy hiểm của cô cũng được xóa bỏ, đừng nghĩ chuyện ảnh chụp nữa. Tại sao không nghĩ? Trình Ca cầm đũa gắp một đũa mì lên nói, đi về nhất định phải tìm ra ảnh mà cáo đen xóa. Bành Dã chau mày, có ý gì? Trình Ca cười lạnh một tiếng, mỗi ngày tôi đều sẽ chuyển dữ liệu trong thẻ nhớ vào máy vi tính. Mà máy vi tính cùng với những máy ảnh còn có ống kính khác của cô được nhóm 16 trở về trạm bảo vệ. Trình Ca nhớ tới đêm A Hòe đến, cô ngồi một mình trong phòng, hút thuốc, xem ảnh quần áo trang sức dân tộc tặng mà Bành Dã chụp cho cô. Nhưng ảnh chụp chung với bốn người Bành Dã trong bếp mất rồi. Di động của Trình Ca vang lên, cô cầm lên nhìn tên người gọi nhíu mày. Trình Ca, là giọng của Lâm Lệ. Trình Ca mím chặt miệng, nếu không phải anh Vạn thấy ảnh tươi mắt của Lâm Lệ trong máy ảnh, cũng không đến mức nổi lửa, động tay động chân với cô. Nhưng không chờ cô ấy hỏi, Trình Ca vẫn nói, mấy tấm ảnh kia của cô hủy hết rồi. Cảm ơn cô, Trình Ca, tôi mời cô ăn bữa cơm. Không cần. Cô chặn một cái, Lâm Lệ mắc kẹt. Trình Ca nói, cúp đây. Đợi một chút, Trình Ca, cảm ơn cô nha. Chuyện cứu tôi, cảm ơn cô. Chuyện ảnh chụp, cũng cảm ơn cô. Cúp đây. Trình Ca. Trình Ca bực mình, cô còn chuyện gì? Sau này cần tôi giúp đỡ, cô cứ việc nói. Lần này tôi thực sự rất cảm. Trình Ca cúp điện thoại. Cô cầm đũa lên ăn mì, hơn nửa giây nói, Lâm Lệ thoát khỏi nguy hiểm rồi. Bành Dã không có bình luận. Tô mì này Trình Ca cũng ăn hết sạch như thế. Ăn mì xong đi ra ngoài, trời đã tối. Trước mỗi quán ăn, cửa hàng thắp đèn màu nhỏ. Buổi tối mát mẻ, người ra ngoài cũng nhiều. Trình Ca châm điếu thuốc hút. Đi chưa được mấy bước, Bành Dã nói, tôi đi mua chai nước. Trình Ca đứng chờ anh ở ven đường. Gió đêm mát rượi, cô cào mái tóc khô một nửa, phả vòng khói thuốc. Cách làn khói, cô nhìn thấy bên kia đường có một người phụ nữ, vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, dáng người đầy đặn, mặc váy ngắn đỏ, dây trắng, phối với vớ đen và giày cao gót. Mặt cô ấy chất đầy phấn, cô